Đan Võ Thần Tôn, chương 935, không cần ta tự mình động thủ. Góc truyện audio.com, Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cười nói, Diệp huynh, ngươi này hai cái sủng thú, có thể không phải là phàm vật, hai cái đều là thiên hà cảnh thất trọng trở lên yêu thú. Ta Đại Tần tìm khắp không ra đệ nhị đúng, Khúc Tiêu Sơn cũng nghe tiếng đi tới, ngửa đầu quan sát một lát, sau đó. Hắn mặt tràn đầy kinh ngạc, nói ra, nào chỉ là bất phàm, quả thực là hiếm thấy chân thú. Nếu như ta không nhìn lầm, này hai con yêu thú đều là kim sĩ đại bằng đột phá tới. Cái kia màu xanh, thân thể có mang thượng cổ kỳ thú thanh loan huyết mạch. Chính là thanh loan sĩ bằng, mà cái kia màu tím, trong cơ thể có mang minh phượng huyết mạch, là minh phượng lôi bằng, này hai cái đại bằng huyết mạch. Phóng nhãn toàn bộ vương triều Đại Viêm, đều có thể đứng hàng danh hiệu. Diệp Tinh Hà nghe nói, trên mặt ý cười càng sâu. Vương triều Đại Viêm, chính là Đại Tần cùng Đại Sở người thống lĩnh, thống soái sáu quốc, có thể tại vương triều Đại Viêm bên trong đứng hàng danh hiệu. Tại Đại Tần liền có thể xưng vương. Ngoài ra mọi người nghe vậy, đều là lộ ra hâm mộ vẻ mặt, có này thần điều tương trợ. Diệp huynh thực lực càng hơn một bậc A Tần Thuật Thành trong mắt tràn đầy hâm mộ. Không ở tán thưởng, Diệp Tinh Hà không kêu không gấp, cười không nói, sau đó mấy ngày, hắn dẫn đầu hai cái chim đại bàng ngao du chân trời. Quen thuộc thực lực, này hai cái chim đại bàng, huyết mạch trong người đã thức tỉnh, như muốn tấn cấp, còn cần tìm kiếm thượng cổ thần thú huyết mạch, thượng cổ thần thú huyết mạch, do thần ma huyết dịch càng thêm hiếm hoi. Sau này, hai cái chim đại bàng tấn cấp chi lộ, cũng sẽ không dễ dàng. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà đám người trở lại Bắc Đẩu kiếm phái. Tần Thuật Thành cùng Khúc Tiêu Sơn cần hồi trở lại Hàm Dương thành phục mệnh. Bái biệt Diệp Tinh Hà rời đi. Diệp Tinh Hà bái biệt mọi người về sau. Ngồi tại Tiểu Thanh trên thân. Hướng giao quang phong bay đi. Có thể vừa bay lên trời. Liền nghe được một tiếng gầm thét. Lớn mật thằng nhãi danh, sao có thể tại ta trong môn phái ngự không mà đi? Lời còn chưa dứt, một thân xuyên màu vàng kim thất tinh bạch bào lão già. Đạp không tới, Tiểu Thanh, trước dừng lại, Diệp Tinh Hà nghe vậy. Nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là trưởng tôn Thái Thượng, người tới tên là Trường Tôn Cung. Chính là Thái Thượng trưởng lão một trong. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay. Trưởng tôn Thái Thượng, nếu như ta nhớ không lầm, ta thân là Giao Quang Phong phó phong chủ, có ngự không quyền lợi. Diệp Tinh Hà, lại là ngươi, Trường Tôn Cung sắc mặt hung ác nham hiểm, lạnh giọng quát, tiểu xúc sinh, ngươi còn dám trở về. Thật là lớn gan chó. Hôm nay, lão phu liền muốn thanh lý môn hộ. Diệp Tinh Hà cho mày, nghi ngờ nói, trưởng tôn Thái Thượng, cớ gì nói ra lời ấy. Ta Diệp Tinh Hà luôn luôn làm việc minh bạch rõ ràng. Chẳng biết lúc nào có nhục môn phái. Trường Tôn Cung cười lạnh một tiếng. Tiểu xúc sinh, ngươi giả trang cái gì tỏi. Mấy ngày trước liền truyền đến tin tức. Ngươi kế thừa thánh man giáo giáo chủ vị trí. Cùng loại kia ta phái làm bạn. Chính là ta Bắc Đẩu kiếm phái phản đồ. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh. Mọi người đều biết, ta đó là vì dùng trí thánh man giáo. Liên tam hoàng tử đều gọi tán ta, ngươi vậy mà nói ta là phản đồ. Tiếp theo, ánh mắt hắn híp lại, hừ lạnh một tiếng, lão cẩu, ngươi cái này là đổi trắng thay đen. Ta nhìn ngươi là thu Tần Khôn bằng chỗ tốt, kiếm cớ tới giết ta à, Trường Tôn Cung tâm tư bị điểm phá. Sắc mặt giận dữ, tiểu xúc sinh, nói bậy nói bạ, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương. Một trưởng vỗ hạ, hắn trên bàn tay, màu đỏ thần cương tuôn trào ra, cái kia màu đỏ thần cương ngưng tụ thành tam trọng sơn nhạc hình. Tầng tầng nện xuống, người này lão cẩu, thật sự là già nên hồ đồ rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt cười nói, người bất quá thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi. Như thế nào giết ta, người hôm nay liền là đi tìm cái chết, Trường Tôn Cung vẻ giận dữ càng sâu. Hét lớn một tiếng, càn rỡ đến cực điểm. Hôm nay, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thôi động thần cương. Trưởng Phong lại ngoan lệ ba phần. Giết ngươi, ta đều không cần tự mình động thủ. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay. Tùy ý phất phất tay. Tiểu tử, làm thịt đầu này lão cẩu. Vừa dứt lời, một tiếng to rõ hót vang. Vang vọng chân trời, chỉ gặp một vệt bóng đen từ trong biển mây lao ra. Thế như chớp điện, cái kia, chính là tiểu tử, ầm ầm, ầm ầm, tiểu tử trên thân lôi điện lao nhanh, hướng Trường Tôn Cung bay nhào mà đi. Đây là, Trường Tôn Cung hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Thiên Hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong yêu thú thực lực, muốn so võ giả tầm thường mạnh hơn một chù. Tiểu tử thực lực bây giờ, đủ mà đối kháng Thiên Hà cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Trường Tôn Cung vẻ mặt khó coi, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Tiểu tử cao vút hót vang, đáp xuống, cái kia mỏ sắc phía trên. Hào quang màu tím lấp lánh, lôi điện chạy nhanh, keng keng rung động, Trường Tôn Cung thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Một trường vỗ ra, xanh biếc thần cương, tuôn trào ra, thần cương ngưng tụ thành gào thét đầu sư tử. Hướng tiểu tử đánh thẳng mà đi, huyền giai lục phẩm võ kỹ, nộ sư gào thét trường, xúc sinh, nhận lấy cái chết. Trường Tôn Cung khí thế nghiêm nghị, thần cương lực lượng tăng lên một bậc, hắn, đã là dùng ra thực lực mạnh nhất, có thể tiểu tử hoàn toàn không sợ, ánh mắt sắc bén, bay thẳng mà xuống, nó ví như một đạo sấm sét màu tím lưỡi dao, đâm thẳng gào thét đầu sư tử, oanh, sấm sét màu tím lao nhanh. Mọi việc đều thuận lợi, tiếp xúc trong nháy mắt, đem cái kia xanh biếc đầu sư tử, xoắn đến đập tan, tiểu tử thế công không giảm, mỏ dài đâm thẳng Trường Tôn Cung lồng ngực, xùy, một tiếng, thấu thể mà ra, Trường Tôn Cung qua, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt dần dần u ám, bất quá một lát, liền khí thức hoàn toàn không có, bỏ mình tại chỗ, thân thể của hắn như là một bãi bồn nhão. Rơi xuống phía dưới, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua, cười lạnh nói, liên tiểu tử đều đánh không lại, dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến, phế vật, dứt lời, hắn phất phất tay, chỉ huy Tiểu Thanh trở về Giao Quang Phong. Diệp Tinh Hà trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ngươi tên tiểu xúc sinh này, cho lão phu cút ra đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, Tần Khôn Bằng đứng lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hoán độc nói, tiểu xúc sinh, hôm qua là ngươi giết trưởng tôn thái thượng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này lão không xấu hổ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, có phải là ta giết hay không? Ngươi không biết, cái kia Trường Tôn Cung, rõ ràng liền là ngươi phải tới giết ta. Tần Khôn Bằng sắc mặt ngoan lệ, trong mắt âm tình bất định, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh. Trường Tôn Thái Thượng rõ ràng là hướng ngươi hỏi thăm Thánh Man giáo một chuyện. Ngươi lại thẹn quá hóa giận. Giết hại trưởng lão, tiểu xúc sinh, ngươi mới hồi trở lại tông môn liền dám giết hại trưởng lão. Quả thực là vô pháp vô thiên, lão phu cái này làm thịt ngươi. Thanh lý môn hồ, dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ, đây rõ ràng liền là đổi trắng thay đen, tìm lý do giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ, ánh mắt hắn híp lại, thầm nghĩ. Này Tần lão cẩu, bất quá nửa bước linh hồ cảnh, ta giết hắn dễ dàng. Cách chương.